hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, không nhỏ đánh sâu vào, chương 186, không nhỏ đánh sâu vào tiếp tục về phía trước đi. Huyết nhục hơi thở trước sau toát lên bốn phía, Bạch Phi che trong chốc lát cái mũi, ước chừng cảm thấy chính mình thật sự vô pháp làm được không hô hấp. Đơn giản buông tay, tích tụ nghênh đón nơi này không khí, đi phía trước đi rồi một đoạn, quả nhiên mơ hồ nhìn ra cầu vượt hình dáng, kiều thân đồng dạng che kín thịt khối. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy được chút những thứ khác, đó là một đám, tựa như lột da quái thai. Đầu vô cùng lớn vô cùng, tứ chi đặc biệt lun tế, chúng nó từng con leo lên ở thịt ngật đáp thượng sột sột soạt soạt gặm cắn. Cắn quá vết nứt chảy xuống mủ huyết, chất nhầy, phấn hồng sắc thịt nhân ăn mòn mà phiếm ra tím đen nhan sắc. Bạch Vi ghê tởm đến tưởng phun, nàng không cấm nhớ tới hơn 100 năm trước điện ảnh Chiếc Nhẫn Vương. Bên trong có cái kêu lộc cộc nhân vật, cùng này ngoạn ý rất giống. Không, cũng không đúng, này ngoạn ý càng ghê tởm. Lộc cộc ít nhất còn có một đôi sáng ngời mắt to. Chính là này ngoạn ý, nàng nhìn nửa ngày, lăng là không tìm chúng nó đôi mắt ở đâu. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Đàm Tiếu nhịn không được ra tiếng nói. Dị hình bảo bảo, vừa dứt lời, những cái đó đỏ rực quái vật phảng phất nhận thấy được động tĩnh. Đột nhiên động tác nhất trí nhìn về phía bên này. Chúng nó trên mặt, trừ bỏ một trương dạn nứt miệng, cái gì cũng không có. Ngoạ tào, Đàm Tiếu hút khí, nháy mắt, 7-8 con quái vật toàn bò lại đây. Kia tứ chi tinh tế nho nhỏ, nhìn như không nhiều lắm sức lực, phản ở thịt ngật đáp thượng lại giống bọ tre, bò đến bay nhanh, Đàm Tiếu liền mắng cũng không công phu mắng. Trực tiếp thao khởi trong tay bóng chày côn, một gậy gộc đánh bay một cái. Một gậy gộc lại băng toái một con, thật sự sẽ toái, xúc cảm tựa như đánh vỡ huyết túi, lập tức hóa khai, dung tiến dưới chân thịt, liền khối xương cốt cũng không thừa, chỉ làm người cảm thấy huyết tinh khí nùng đến tận trời. Thừa lão sư cầm can đương vũ khí, khẩn trương múa may không ngừng, không có gì kết cấu, lại cũng đánh lui vài chỉ, đại gia cẩn thận, hắn dương giọng nhắc nhở. Thứ này khả năng có độc tính, đại gia tận lực không cần cùng nó có trực tiếp tiếp xúc. Lão thừa ngươi không nói sớm, Đàm Tiếu gõ thoái một con quái vật đầu, thình lình bị bắn vẻ mặt huyết, vừa nóng vừa tanh, hắn ghê tởm đến le lưỡi. Phi, phi phi phi phi phi, quái vật diện mạo đáng sợ, tốc độ nhanh nhẹn, nhưng hình thể tiểu, không kháng đánh. 7-8 chỉ toàn vây lại đây bọn họ cũng có thể ứng phó. Phan Tiểu Tân bị hộ ở bên trong, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tuy là tới phía trước làm vạn phân chuẩn bị, cũng không nghĩ tới này đám người như vậy tàn nhẫn. Tiến mê cung không đến 5 phút liền bắt đầu cùng quái vật đánh lộn. Hơn nữa là, liền 60 tuổi cụ ông đều càng già càng dẻo dai giết chết vài chỉ. Mọi người bên trong cũng chỉ có Bạch Phi biểu hiện đến còn tính bình thường. Giống cái nhu nhược thiếu nữ ngồi ở trên xe lăn cũng chưa hề đụng tới. Cái này làm cho Phan Tiểu Tân cái này học sinh tiểu học trong lòng lược cảm an ủi. Cuối cùng một con quái vật bị Thẩm Mặc đạp lên dưới chân. Hắn khống chế lực độ, nghiền nó hoạt lưu lưu đầu, không có dẫm chết nó, nhíu mày nói. Đều lại đây nhìn xem là cái gì, thừa úy ngồi xổm xuống. Nghiêm túc quan sát quái vật, dùng can thử thăm dò chọc nó trong miệng nha. Thân thể tự mang nào đó độc tính, có thể đối protein cùng mỡ có thể tạo thành ăn mòn. Nhưng là tác dụng ở chúng ta trên người, tựa hồ không quá rõ ràng. Thừa lão sư quay đầu nhìn Đàm Tiếu bình yên vô sự mặt. Lại dùng can nhẹ nhàng chọc quái vật đầu. Không nghĩ tới một chọc một cái động, quái vật tức khắc ở Thẩm Mặc dưới chân hóa thành một bãi máu loãng. Thừa lão sư ngẩn người, ngoặc kép, ngô, phần đầu dị thường yếu ớt, hẳn là chúng nó nhược điểm, thích kết bè kết đội xuất hiện. Phỏng chừng trong mê cung còn có rất nhiều, Thẩm Mặc hỏi Bạch Phi. Có ý tưởng sao? Bạch Phi vẻ mặt chán ghét, quá ghê tởm, mơ siêu thẩm mặc, ngoặc kép, Bạch Vi sắc mặt khó coi lặp lại, quá ghê tởm, quá ghê tởm, xem ra, bọn họ quân sư đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Tấu chương xong, hết chương.